Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2471, trận chiến mở màn. Giờ phút này, đêm đã khuya, hoàn toàn yên tĩnh, Thất Thải Tinh bên trong. Trên cơ bản mỗi người đều ở nhà của mình bế quan nghỉ ngơi. Cổ Phong cái này một thanh âm, giống như huyền lôi nổ vang, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh thức. Là ai? Người nào sao mà to gan như vậy dám đến ta Thất Thải Tinh khiêu khích? Hắn vậy mà công khai khiêu chiến thánh tử. Ngoặc kép, trong nháy mắt, vô số tu giả bay lên trời, hướng về Thất Thải Tinh bên ngoài đi. Thất Thải Tinh, Tử Hồn Tông đại bản doanh. Bình thường cho dù có người đến đây, cũng là muốn cung kính bái kiến. Lúc nào xuất hiện qua bậc này phách lối đi tới sự tình. Trong lúc nhất thời chạy tới tu giả rất nhiều, bất quá mười mấy hơi thở tầm đó, đúng là chừng 10 vạn tu giả, từ Thất Thải Tinh phi ra, hơn 10 vạn tu giả, trùng trùng điệp điệp bay ra Thất Thải đại trận, liền nhìn phía trước, chỉ có một người, người này một thân áo xanh, trên mặt mặt nạ màu xanh, tu vi của người này sâu cạn nhìn không thấu, nhưng mọi người đó có thể thấy được, người này tán phát khí tức. Hiển nhiên là thế hệ trẻ tu giả, 10 vạn tu giả, người cầm đầu, không phải người khác, chính là Hồn Thiên Tuấn. Hồn Thiên Tuấn nhìn về phía trước mắt thanh diện người áo xanh, lập tức mở miệng, ngươi là người nào, đừng quản ta là người nào, ta muốn khiêu chiến Tử Hồn Tông Thánh Tử. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp mở miệng, tôi luyện kiếm trận. Cổ Phong trong lúc nhất thời cũng khống chế không tốt nặng nhẹ. Tự nhiên không muốn cùng Hồn Thiên Tuấn giao thủ. Nếu như đem mình cái này huynh đệ làm cho bị thương sẽ không tốt. Ta chính là Tử Hồn Tông Thánh Tử. Hồn Thiên Tuấn, ngươi nếu muốn một trận chiến, ta hôm nay phụng bồi. Hồn Thiên Tuấn gặp vậy, trực tiếp mở miệng, đã trải qua tiên đạo đại hội. Hồn Thiên Tuấn biểu hiện không tầm thường. Bây giờ cũng bị định là thánh tử. Nói cách khác, Tử Hồn Tông bây giờ có 2 vị thánh tử, Hồn Thiên Tuấn cùng Hồn Thiên Hữu. Cũng là, ngươi quá yếu, ta muốn khiêu chiến Hồn Thiên Hữu. Cổ Phong lập tức lắc đầu, trong lời nói tràn đầy khinh thị, hỗn trướng, ngươi dám khinh thị ta. Hồn Thiên Tuấn nghe xong, có chút giận, ha ha, người nào không biết, Tử Hồn Tông trên dưới, tất cả tu giả trẻ bên trong, chỉ có Hồn Thiên Hữu thiên tư chắc tuyệt nhất, chính là trăm vạn năm khó gặp yêu nghiệt nhân vật. Ta kính nể Hồn Thiên Hữu hồi lâu, hôm nay chuyên tới để luận bàn. Ngươi đối với ta không đủ tư cách, chỉ có Thiên Hữu huynh như vậy tiên đạo kỳ tài mới là làm đối thủ của ta. Cổ Phong ngay sau đó cười lạnh một câu, đám người xem xét cũng là minh bạch, người này cũng không phải cố ý tìm phiền toái. Hẳn là một cái ngầm tu thật lâu tu giả, đối với tinh không quy củ cũng không hiểu nhiều như vậy. Chỉ là ngưỡng mộ Hồn Thiên Hữu thủ đoạn, cho nên mới so tài. Cứ như vậy, mọi người trên mặt nộ ý, cũng là ít đi rất nhiều. Đối phương vẻn vẹn một người, vẫn là đến so tài. Đám người tự nhiên không tốt cùng nhau tiến lên. Hồn Thiên Tuấn nghe xong, là càng nổi giận hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Tuấn, chớ nói chuyện, chính ngươi bây giờ thanh danh không được, cũng chẳng trách người khác. Cũng ở giờ phút này, Thất Thải Tinh chỗ sâu một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, liền nhìn Hồn Thiên Hữu phi thiên mà tới. Lúc đầu Hồn Thiên Hữu trong lòng đối với người đến tức giận cực kỳ. Mới hắn và bản thân mới vừa nạp tiểu thiếp chính hành chuyện tốt. Ở thời khắc mấu chốt, bị Cổ Phong một lần này cuống họng kêu. Hắn suýt chút nữa ủy, bất quá đi ra liền nghe được đối phương đối với mình tán dương cùng ngưỡng mộ lời nói. Lại nhìn Hồn Thiên Tuấn bị người như thế trào phúng, trong nháy mắt hỏa khí cũng là giảm bớt rất nhiều. Hồn Thiên Tuấn nghe xong, trong lòng tức giận, chẳng qua hiện nay người khiêu chiến đến tìm không phải mình. Hắn cũng chỉ có thể không còn nhiều lời. Hồn Thiên Hữu đi tới Cổ Phong trước mặt 10 trượng chỗ, cười nhạt một tiếng. Vị đạo hữu này, ngươi là tới khiêu chiến ta. Không sai, Thanh Mỗ đi theo sư tôn tu hành, ẩn cư sâu trong tinh không. Gần đây vừa mới nhập thế, mới vừa gia nhập tinh không, liền nghe thấy Thiên Hữu huynh Tiên đạo kỳ tài, trăm vạn năm khó gặp yêu nghiệt nhân vật, vô số người chỗ ca tụng, Thanh Mỗ thực sự ngưỡng mộ. Hôm nay chuyên tới để luận bàn, còn mời Thiên Hữu huynh cho Thanh Mỗ cơ hội này, để Thanh Mỗ kiến thức một phen thế hệ tuổi trẻ chân chính yêu nghiệt có gì thông thiên thực lực. Cổ Phong mở miệng nói ra, tất nhiên các hạ như thế thành tâm lĩnh giáo, ta Hồn Thiên Hữu liền bồi ngươi luận bàn một hai. Hồn Thiên Hữu lập tức cười một tiếng, gần trăm năm nay, Thiên Soái, Hoàng Tuyền, Thanh Phỉ Phỉ trước sau bước vào tiên đạo bát giai, nhường hắn có loại cảm giác bị thất bại, lại không nghĩ rằng còn có người đối với mình như thế ngưỡng mộ. Tâm tình cũng là không sai, tương đương cái này. Thiên Hữu huynh, ta chỉ là tới cùng ngươi so tài, phía sau ngươi nhiều người như vậy, cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hơi hơi do dự nói, ha ha, đạo hữu yên tâm, hôm nay ngươi cùng ta luận bàn, tự nhiên là một đối một, ta như thế nào lại ỷ thế hiếp người. Hồn Thiên Hữu mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía sau lưng đám người, các ngươi thối lui đến 1000 trượng bên ngoài. 10 vạn tu giả nghe xong, chính là nhao nhao lui ra phía sau, người xem xa xa hai người, bên trong Bích Cơ Tiên Vực. Chưa từng có người này danh hào, người này chỉ sợ không có thực lực, hắn tại sao có thể là Thánh Tử đại nhân đối thủ? Rất nhanh, hắn liền muốn thảm bại. Cảnh tượng bực này, chúng ta không nên bản thân quan sát. Nói đúng, chúng ta lấy hình chiếu trận pháp truyền bá ra ngoài, để tinh không tất cả mọi người nhìn thấy Thánh Tử đại nhân tư thế oai hùng. Ngoặc kép, giờ phút này, mọi người thấy cảnh này, nhao nhao cảm thán, ngay sau đó, mấy cái nghĩ nịnh bợ Hồn Thiên Hữu người, lập tức mở ra hình chiếu trận pháp, đem trước mắt một màn này, nhao nhao bắn ra đến tinh không. Như thế, tinh không, có được hình chiếu trận thạch người, giờ phút này cũng có thể quan sát trận chiến này. Cái này hình chiếu cảnh tượng vừa mới truyền bá ra, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Dù sao Hồn Thiên Hữu mặc dù không bằng Thiên Soái mấy người, nhưng cũng là người đứng đầu yêu nghiệt nhân vật. Đối với có người khiêu chiến Hồn Thiên Hữu, mọi người cũng là vô cùng háo kỳ. Chỉ có Hồn Thiên Tuấn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Cái này Thanh Diện Nhân cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Giờ phút này, Hồn Thiên Hữu nhìn về phía Cổ Phong, đạm ngữ, ra tay đi. Cổ Phong cười thầm trong lòng, mở miệng lần nữa, Thiên Hữu huynh, ta ẩn cư hồi lâu, không biết thế hệ tuổi trẻ tu giả thực lực làm sao. Có lẽ thực lực của ta thấp, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Như vậy đi, ta trước nhường ngươi 3 chiêu, ngươi lại ra tay toàn lực chính là. Hồn Thiên Hữu chắp tay sau lưng, nhàn nhạt một câu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ bỏ Thiên Soái chờ nổi danh hoàng cấp yêu nghiệt bên ngoài. Hồn Thiên Hữu tự hỏi, đối chiến bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ tu giả, đều có thể nghiền ép thủ thắng. Hôm nay đối phương lại là mộ danh mà đến, hiển nhiên là một cái không sao cả thấy qua việc đời tu giả. Hắn tự nhiên càng không để vào mắt, Thiên Hữu huynh, không hổ yêu nghiệt nhân vật, thật sự có cường giả phong phạm, vậy ta sẽ không khách khí. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, siêu. Cũng đang lời vừa nói ra, một chuôi phi kiếm trực tiếp nổ bắn mà ra. Phi kiếm này cũng không phải là chủ kiếm, mà là 12 chuôi phó kiếm một trong, nhưng cũng có hoàng cấp trung phẩm tiên bảo uy lực. Hồn Thiên Hữu nơi này đối với Cổ Phong thực sự khinh thị. Hắn vốn cho rằng đối phương xuất thủ, bản thân dù là đứng ở chỗ này bất động, lấy tiên khí phòng bảo hộ, cũng có thể nhẹ nhõm phòng ngự. Lại không nghĩ rằng, Cổ Phong một kiếm này, mau như vậy, quá nhanh, Hồn Thiên Hữu căn bản chưa kịp phản ứng. Cái này một chuôi phi kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Hết chương.